Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Băng Sơn Học Bá Nữ vs Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 29, Đối Phù Hoan Tưởng Niệm Mần Ni, cho nên đưa tới đồng dạng linh hồn bám vào mạch lăng trên người sao. Mộ Ngôn Ngôn cả người hoàn toàn chợt ngẩn ra, không nghĩ tới cư nhiên là thật. Nàng vẫn là có nghi hoặc, hỏi, cái kia, chân chính tiến công chiếm đóng đối tượng, là ai đâu, hắn có năng lực thế nào một người nhiều như vậy tính cách đâu, hệ thống cái này dừng một chút. Khe khẽ thở dài, là chân chính người yêu của ngươi, chân chính yêu nàng, Mộ Ngôn Ngôn trong nháy mắt nghĩ đến Phù Hoan, đáy mắt phát ẩm, nước mắt đều nhanh không kềm được, về phần tính cách hay thay đổi. Kỳ thực chúng ta cũng không chuẩn xác đáp án, cho nên, cần nghiên cứu. Mộ Ngôn Ngôn, ngươi bây giờ còn đối tiến công chiếm đóng mạch lăng có vấn đề sao? Có, Mộ Ngôn Ngôn thật sự là không dám xác định. Vì thế yêu cầu, như vậy, ngươi thề, ngươi nói đều là thật sự. Nếu giả, ngươi, của các ngươi nghiên cứu liền vĩnh viễn không thể thành công. Hệ thống hủy diệt, nàng sợ hệ thống lừa nàng. Cho nên, dùng một cái lời thề như thế nào? Hệ thống thực tại có chút không nói gì. Ở bọn họ trong mắt, hoàn toàn không có hiệu lực tốt sao? Nhưng ký chủ yêu cầu, nó cũng liền làm, giao đãi xong việc tình tự giác có thể rời đi hệ thống không ra tiếng sau. Mộ Ngôn Ngôn một người lại ngơ ngác ngồi thật lâu. Tâm tình phập phồng vĩ đại. Nguyên lai, dĩ nhiên là một người nam nhân sao? Cho nên nàng mỗi tiến công chiếm đóng một người nam nhân. Kỳ thực đều là cái kia cuối cùng tiến công chiếm đóng đối tượng phân thân đúng không? Đại xoay ngược lại, suy nghĩ cẩn thận này tiết điểm, Mộ Ngôn Ngôn lại có chút tâm tác. Thật sự, nghiên cứu chính là nghiên cứu. Hệ thống vĩnh viễn cũng sẽ không thể trước tiên đem một ít trọng yếu tin tức nói cho nàng. Nếu sớm biết rằng sở hữu tiến công chiếm đóng đối tượng đều là một người lời nói. Phía trước Hoắc Thừa cùng La Chiến, nàng làm sao có thể làm cho bọn họ từ hiện tại mạch lăng, lại như thế nào hội cùng nàng đi đến loại tình trạng này? Cứng ngắc không được, thậm chí hắn còn có một thanh mai trúc mã minh nam tiểu thư. Hảo ngược, Mộ Ngôn Ngôn cau cái mũi, đáy lòng một mảnh thông minh, nàng là thật yêu Phù Hoan, thậm chí hấp dẫn của hắn linh hồn đến can thiệp thế giới này kịch tình. Ở không biết chân tướng dưới tình huống, đối mạch lăng thông báo cũng không phải không hề xúc động. Cho nên, bọn họ hai người, nhất định hội ở cùng nhau. Chân ái thôi, trường tình chân ái, cho nên, quản cái gì thanh mai trúc mã. Bọn họ cuối cùng, luôn hội ở cùng nhau. Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng không cảm thấy a khai, hiện lên thảo hỉ tươi cười. Đây là nàng đi đến thế giới này lộ ra cái thứ nhất như thế vui vẻ. Như thế thật tình thực lòng tươi cười. Thật tốt, như vậy kế tiếp, chính là nàng đi liêu tức giận 3 tuổi tiểu thúc thúc mạch lăng. Mộ Ngôn Ngôn hạ quyết tâm, nghĩ nghĩ, bắt đầu tìm kiếm trên bàn một đống thư. Ân, kia chương bài thi, nàng phía trước là dùng bút chỉ ở mặt trên diễn luyện. Lúc này Mộ Ngôn Ngôn tìm ra một khối như da. Lau một đạo thoạt nhìn không khó khăn lắm đại đề, mang theo bài kiểm tra liền ra cửa. Đầu tiên là hỏi người hầu mạch lăng ở đâu, ở biết được nhân ở thư phòng thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn cổ trừng dũng khí. Đi gõ cửa, mạch lăng đang ngồi ở trước bàn làm việc dùng máy tính. Trên người hắn âu phục còn chưa thay xuống, trong ánh mắt mang theo lạnh thấu xương vẻ mặt, nhìn về phía Mộ Ngôn Ngôn tầm mắt rõ ràng lạnh ý. Dĩ vãng Mộ Ngôn Ngôn sẽ không nghĩ nhiều này không nghĩ tiến công chiếm đóng đối tượng một chút việc. Hiện thời, nàng động đầu óc, bỗng dưng liền suy nghĩ cẩn thận. Hắn khẳng định là cảm thấy vừa rồi bản thân đối Minh Nam xuất hiện không có một chút phản ứng mà. Cảm thấy khó chịu, kỳ thực mạch lăng vốn chính là cái 3 tuổi tiểu hài tử a. Có tình tự là lại để ý sở phải làm chuyện. Mộ Ngôn Ngôn hào không úy kỵ đi lên phía trước. Đem bài thi quán ở trước mặt hắn, liền trực tiếp mở miệng, tiểu thúc thúc, này ta sẽ không, ngươi có thể dạy ta sao? Ngoặc kép, hết chương.